Nhất giả tình hậu, sau tình một đêm. Chương 3, chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Có máu bôi trơn, động tác xỏ xuyên cực kỳ thuận lợi. Nóng ẩm trơn trượt, cảm giác này, vô cùng chân thực. Tiết Hoàn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Đem hai chân Cố Lan xếp thành tư thế dễ dàng nhất để xen vào. Thắt lưng dùng lực, tăng tốc va chạm, ai chà a đau đớn ban đầu biến mất. Thay vào đó là khoái cảm như thủy triều lên. Cố Lan nâng cần cổ lên. Theo động tác cuồng dã của nam nhân không ngừng rên gì. À, quá chặt, sướng quá, bảo bối, đến, kêu lớn tiếng một chút. Tiết Hoàn cúi người ôm Cố Lan. Thở hổn hển hôn môi hôn cổ y, nào. Kêu lên, dùng sức kêu, Cố Lan mạnh mẽ nắm lấy vai Tiết Hoàn. Móng tay bấm sâu vào trong thịt, anh động ân ha, nhẹ chút, sao vậy, còn đau, tôi thấy bộ dạng em không giống đau a bảo bối. Tiết Hoàn đột nhiên rút ra, xoay người Cố Lan lại, dùng lực banh hai chân y, từ phía sau đột nhiên đâm vào. Tiện thể nhìn xuống ra giường, cười xoa nắn mông vểnh trắng như tuyết của y, chảy nhiều máu thế này phải hảo hảo bồi bổ mới được. Cố Lan đem mặt chôn vào gối, khẽ ngâm nga dầu dĩ. Tiết Hoàn nắm chặt eo Cố Lan, từ sâu trong cơ thể đỉnh lên. A, bảo bối, eo của em thật nhỏ. Tôi thực thích, câm miệng, được, tôi câm miệng, vậy em há miệng. Tiết Hoàn cười xấu xa mãnh liệt đâm chọc. Hảo hảo mở miệng nhỏ này ra, liếm tôi, cắn tôi, hút tôi, trời ạ, giỏi quá, thực sung sướng, bảo bối giỏi quá, kẹp chặt thêm một chút. Cố Lan vừa thẹn vừa giận, Tiết Hoàn, anh câm mồm cho tôi Tiết Hoàn mạnh mẽ xỏ xuyên gần 10 phút nữa lại đem thần thể Cố Lan lộn lại. Lần thứ hai từ chính diện đi vào, ân thân thể trong nháy mắt liền bị lấp đầy. Y theo bản năng ngẩng đầu lên, trong miệng nhẹ phát ra một tiếng rên dài. Có thấy thoải mái không? Hà, Tiết Hoàn chậm rãi rút ra, sau đó bất ngờ tiến vào toàn bộ. Côn tiết thi thô cứng cực nóng bổ ra tầng tầng thịt mềm, thẳng đến nơi sâu nhất, ma sát một lúc lại rút ra rồi lại chen vào. Một lần lại một lần, chỉ là mỗi lần đi vào đều ở góc độc khác nhau. Hắn không ngừng tìm kiếm, quan sát biểu tình biến hóa của Cố Lan. À, Cố Lan đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Khoái cảm kỳ quái xông lên tận óc, Cố Lan chỉ cảm thấy da đầu từng trận ngứa ngáy, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, mờ mịt mở to mắt, nhất thời không biết cảm giác này từ đâu mà tới. Chính là chỗ này a, Tiết Hoàn hôn nhẹ Cố Lan. Dùng hai tay chói eo y, hơi điều chỉnh tư thế. Bắt đầu đợt tiến công mới. Chốc chốc, vừa sâu vừa nặng, mỗi lần đều đỉnh đến một chỗ, càng lúc càng chuẩn, càng lúc càng nhanh, eo bị nắm chặt, chỉ có thể hùa theo lay động cùng động tác đánh đưa kia. Thân thể dính chặt đến không có một kẽ hở, khoái cảm mãnh liệt đến hủy thiên diệt địa trong nháy mắt che mất lý trí. Cố Lan thẳng cổ, nhất thời không kịp thở, mà Tiết Hoàn tốc độ càng tăng nhanh. Cố Lan bị đỉnh xuyên đến rít gào liên tục, cổ họng đều bị hãm ếch, tiếng giao hợp với tần số cao cơ hồ muốn vỡ thành từng mảnh. Sau gần 10 phút rằng co trừu sáp như vũ bão, rốt cục Tiết Hoàn cũng bắn ra bên trong Cố Lan, y đột nhiên ngửa đầu kẹp chặt hai chân, cau mày lại, cũng đạt tới cực khoái. A, sướng quá, chưa từng thấy sảng khoái thế này. Tiết Hoàn nằm nhoài trên người Cố Lan, thở hổn hển, Cố Lan từ trong dư vị cao trào phục hồi lại, duỗi cánh tay vô lực đẩy hắn một chút, xuống, Tiết Hoàn ngã mình xuống nằm bên người Cố Lan, vươn tay kéo chăn che lại thân thể trần truồng của hai người. Cố Lan mệt mỏi không chịu được, nhắm hai mắt lại buồn ngủ, còn đau không? Tiết Hoàn một tay đặt trên eo Cố Lan, nhẹ nhàng xoa ấn, Cố Lan mặc kệ hắn. Cố Lan, em sau này sẽ là người của Tiết Hoàn tôi sẽ đối với em phụ trách. Cố Lan mở mắt ra, cau mày nhìn Tiết Hoàn, anh không phải là có bệnh đi, đều là nam nhân trưởng thành rồi còn không hiểu quy tắc trò chơi sao? Ai cần anh phụ trách chứ? Tiết Hoàn đưa tay sờ mặt Cố Lan, khẩu khí bá đạo, phụ trách hay không, Do tôi quyết định, cách chương.